chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 96, góc truyện audio.com. Nhà vệ sinh cuối hành lang của khách sạn rất vắng người. Hai người quấn, quýt lấy nhau, phải hơn cả 10 phút. Có vài lần đường hình đứng không vu âng. Rốt cu ZC, đường VCCTACC tiếp. Bế cô lên, đặt trên mặt đá cẩm thạch của bồn RUA tay. Cảm giác lành lại, kích thích làm đường hình run rẩy. Muốn dãy rùa, đường VCC lại mau. Chóng dán môi mình lên. Thân ảnh hai người phản chiếu trên tấm gương. Trong nhà vệ sinh, cảm giác rất triền miên nồng nhi tê. Nói không đờ rét âng tâm là giả. Đường hình đầu váng mắt hoa. Cả người bê hôn đến mức mơ mơ hồ hồ. Cho đến khi truyền đến MZT tiếng thét kinh hãi từ phía sau. Đường VCC kéo đường hình vào trong lồng âng CC. Quay đầu đưa mắt, nhìn, L tay có chút hồng. Mắt cũng đỏ cả lên. Ngoài CUA nhà vệ sinh, MZT, đôi tình nhân người nữ ZC ngoài đang nhìn chằm chằm BANHA. Người con, trai lên tiếng xin LI, nói, THCC xin LI, làm phiền, đường hình mặt mày đỏ bừng, đẩy đường VCC ra, nhảy xuống bồn RUA, tay, đôi tình nhân người nữ ZC ngoài có chút xấu hát, thế nhưng BANHA vẫn không đi ra ngoài, chia ra MZT trái MZT phải, vào nhà vệ sinh nam NU, đường VCC liếm môi dư ZI, rủ mắt nhìn đường hình, vuốt ve khuôn mặt, đỏ hồng của cô, cười nhẹ thành tiếng, phòng tay đấy, đường hình ngẩng đầu, nhanh mắt liếc anh MZT cái, phát HNL tay anh, có chút đỏ, không cam lòng CSU yếu thế mà nhéo tay anh. Có chút kinh, ngạc mà nói, hoa, wow, L tay đường tê ưng thật đỏ nha, anh mà cũng thẹn, thùng à, anh kéo tay cô xuống, nắm trong tay mình, nhàn nhạt trả lời MZT câu, không có, phản ứng sinh lý mà thôi, đường hình, L tay đỏ có liên quan gì TZI phản ứng sinh lý sao? Cô cúi đầu đưa mắt nhìn, hình như, là có CS nào đó hơi phồng lên. Đường VCC có hơi cạn lời, nắm cầm cô nâng lên, như cười như không, mà nhìn cô, làm gì đấy, nhìn chằm chằm chân người ta vậy. Đường hình đỏ mặt, VZI quay mặt sang nơi khác, nhỏ Gia ưng lầm bầm, tôi CS nhìn chút mà thôi, làm sao lưu manh bằng anh chứ, cũng thế thôi, hừ. Đường hình NSZTZI đôi tình nhân vừa MZI đi vào phòng vệ sinh. Lát NUA, BANHA ra TZI lại gặp phải. Đã đủ xấu hát rồi. VZI vàng đẩy anh ra. Chạy ra, khỏi nhà vệ sinh, tuy rằng không thể đem người về cùng. Nhưng rốt cu ZC cũng chiếm. Đự OCTN nghi. Đường VCC cũng khá là vừa lòng. Không cự y ẩn ép bắt. Người trở về, hít MZT hơi thật sâu. Bỏ hết ý nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi. Đầu, đút tay vào túi quần. Chậm rãi mà đi đằng sau cô. Đường hình quay đầu lại. Hung DU nói, tôi lên lầu chứ ZC. Anh lên sau, đi, đừng để người ta thấy. Đường VCC cười nhạt. SO người ta thấy gì chứ? Đường hình, dù sao cũng không thể để người trong đoàn làm phim. Thấy tôi và anh đi cùng nhau. Tôi đi chứ ZC, anh không thể đi cùng tôi. Đự OC, tiểu phú bà, em hơi quá đáng rồi đấy. Đây là đường nhà em xây à, anh cũng vừa MZI chiếm TN nghi của tôi đấy thôi. Lúc này không phải, là bên tám lạng người NUA cân sao. Tiểu phú bà xem ra không CS có tư tưởng yêu đương méo mó. Mà còn là, MZT tiểu bá vương. Đường VCC cảm thấy, hiện giờ anh nói cái gì cũng không thể chiếm ưu thế, bởi vì tiểu bá vương có thể dồn anh đến góc tường. Anh đi qua, TACC, tiếp kéo người đi, đi thôi, tiểu bá vương, CSNSU ưng người hay ức hiếp người khác, đường hình cố gắng đứng yên tại CS bất đờ z ưng. Nhưng mà sức LCC của đường VCC quá LZN, CS vài phút thôi là đã kéo đưa OC cô đi. Cô la lên oai, oái, MZT tay vươn ra đánh anh. Đường VCC, anh MZI là bá vương đấy. Anh đừng có tưởng rằng anh là ông chủ. Anh có tiền, thì muốn tôi làm gì? Cũng đưa OC, tôi nói cho anh biết. Đường VCC quay đầu lại. Còn nói NUA thì ôm em đi đấy. Đường Hinh, so sức LCC thì không đưa OC. So tiền bạc thì càng không xong. Đường Hinh cảm thấy bản thân mình chính là thành phần thấp C bé. Hà ân, dầm dầm gì gì mà giãy tay ra. Tôi TC mình đi. Đường VCC quay đầu liếc nhìn cô MZT cái. DZT nhiên lại cảm thấy buồn. Cười, hai người nói chuyện yêu đương mà sao cứ như hai kẻ ngốc vậy. Cảm giác này chứ ZC đây chưa từng trải qua bao giờ. Rất MZI lạ, cũng rất thoải mái vui vẻ. Anh nhéo nhéo má cô MZT chút. Tiểu phú bà lập tức NI giận, kéo L tay anh, tiểu phú bà đúng là có thu tất báo mà. Đường Hinh, DOI đấy, hả, làm em đến mềm chân thì thôi, lại giở thói lưu manh. Đường Hinh đỏ mặt, ngẩng đầu chừng anh, vẻ mặt, đường VCC như cười như không, hình như không hề cảm thấy NSU ân là, mình vừa nói là không đứng đắn. Đường Hinh vừa đờ NS mở mi ân. Liền nhìn thấy từ ngoài CUALZN có mấy người trong đoàn làm phim đi vào. Cô bĩu môi, bư ZC nhanh rời đi. Không thèm hơn thua VZI đại móng heo. Mấy người đó là nhân viên CZ ưng tác VZI đoàn làm phim. Không hiểu lắm, mấy tin đồn bắt quái của Đường Hinh và Đường VCC. Thấy BANHAMZT, chứ ZCMZT sau đi lại đây. Cung kính chào vài tiếng đường tê ân, cười cười, VZI đường Hinh, nhưng thật ra cũng không có nghi ngờ gì. MAI người cùng đi vào thang máy. Đường Hinh bê đường VCC dồn vào góc. Đường VCC MZI đăng ký phòng gần đây, ở tầng lầu cao hơn so VZI. Đường Hinh, sau khi thang máy di chuyển, anh nhìn chằm chằm NSU ân, con số đang biến hóa. DZT nhiên cúi đầu. Dùng tiếng nói CS đủ cho hai người nghe thấy nói bên tai cô, đến phòng anh tâm SC chút nhé. Đường Hinh cả người cứng ngắc từ đầu đến chân, vành tai u ân đỏ, SOB, người khác nghe đư OC, hoang mang HN loạn mà nhìn quanh bốn phía. Đường VCC càng trầm dia ân, HUM, có đi hay không? Đường Hinh, đi em trai anh, trai đơn gái chiếc, vừa MZI chiếm TN nghi của cô xong, còn muốn lừa cô đến phòng. Tâm SC, thật SC là tâm SC sao? Có ngốc, MZI tin ấy, cô MZI không ngốc. Đường VCC, ngày mai anh phải đi rồi. Đường Hinh thật SC không NSN đưa OC, quay đầu lại cười tùm TM mà nhìn. Anh, đường tê ân, ngày mai đi thuận buồm xuôi gió nhé. Anh hẳn là, đang bận trăm công nghìn VC. Vất vả anh đi chuyến này rồi. Cô liếc, mắt nhìn thang máy, à tôi TZI rồi. Đường tê ân, hẹn gặp lại, đường VCC nhìn cô. Khóe mi ân hơi cong cong. Không nóng không lạnh, mà nói, đi đi, trở về sẽ GAIDN thoại cho em. Mà nó... Vẻ mặt vốn đang MT mỏi của MZT vài người đều TNS táo lại ngay tức. Thì, quay đầu nhìn thoáng qua đường Hinh. Đường Hinh, cô đi ra khỏi thang máy. Cười MZT cái, xoay người rời đi. Đường VCC chắc chắn là cố ý trở về phòng. Minh Trúc đang biên tập hậu kỳ. Cô có tật giật mình. Lấy, xong quần áo liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Đứng ở chư ZC, gương, soi cả NUA ngày. Bê người đàn ông đó gặm cắn MZT lúc lâu. Môi, có hơi sưng, cô nhấp nhấp môi, mặt có chút u ân đỏ. Đường VCC vẫn là chưa nói thích cô đã cho anh cơ HZI rồi. Lần sau, anh phải nói đủ 99 lần. May ra cô MZI đồng ý tắm RUA xong. Đường Hinh nhìn thoáng qua trong gương. Cô gái trong, gương sắc mặt u ân hồng, thần thái sáng của, có chút dáng vẻ quyến rũ, của người phụ NU trong thời kỳ nồng nàn. Cô gật gật đầu, hài lòng VZI, suy nghĩ của chính mình. Hai, ngày mai đường VCC phải đi rồi. cô có chút luyến tiếc. Sáng SSM hôm sau, Đường VCC phải ra sân bay. Anh GUI tin nhắn cho Đường Hinh, tiểu phú bà, anh đi đây, MNSZ trở về SZMMZT chút nhé. Ừ, CS ừ thôi à, không còn lời nào muốn nói VZI anh à, Đường Tê Ân thuận buồm xuôi gió. Trở về NSZ làm VC chăm CS, tạo, phúc cho nhân viên, tôi còn muốn làm giàu đấy. Đường VCC nhìn DN thoại GDZ Ân, NSN không đưa OC cười thành tiếng. Phát cho Đường Hinh vài bao lì xì. Đường Hinh thu bao lì xì xong. Nhắn, qua MZT biểu tư o ân cảm ơn ông chủ khom lưng cúi người. Còn kèm, thêm vài lời chúc tốt đẹp. Tôi rất thích kiểu của anh không nói không rằng liền phát bao lì xì đúng. Là người giàu có khác, thích thì làm bạn gái anh đi. Đường Hinh DCA vào trên giường. Mặt đỏ tim đập, vùi mặt vào trong gối. Mình chúc từ trong nhà vệ sinh đi ra, sốc chăn lên, sắp MUZN rồi, cậu, nhanh lên đi, Đường Hinh ừ MZT tiếng, bình tĩnh mà bò dậy, không để ý TZI đường người giàu có NUA. Sau khi Đường VCC về nữ ZCMZT tuần, trở về BTTHC đường ra MZT, chuyến, buổi tối lúc ăn cơm, mẹ Đường nói. Đúng rồi, con còn NSZ cô, gái tên Chu Ánh kia không? Hình như, mẹ Đường mà hỏi anh có còn NSZ này này này hay không? Hơn phần NUA là muốn anh đi xem mắt, Đường VCC mắt cùng không? Thèm liếc nhàn nhạt trả lời, mẹ Đường cười tùm TM nói. Vậy vừa đúng lúc, cuối tuần này là sinh, nhật cha con bé, T chức TC ở khách sạn, con cũng đi cùng đi. Sẵn TN, làm quen MZT chút, con bé nhỏ hơn con ba tuổi, MZI từ nữ ZC ngoài về, rất xinh đẹp, nếu mà thích HOP, bà rông dài nói MZT hồi, chính là đem cô gái Chu Ánh kia khen từ đầu, đến chân, Đường VCC mặt không biểu tình, chờ mẹ Đường nói xong, mẹ, bùi, TC con không đi đâu, mẹ VZI cha đi thôi. GN bạn gái hai người, đự OCNSAC lòng NUA, con đã có đối tư o ưng rồi, lần TZI sẽ dẫn cô ấy về cho, cha mẹ nhìn xem, so VZI mấy người nào nào đó còn tốt hơn, mẹ Đường SU ưng sốt MZT chút, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, lại có chút lo lắng, là con gái nhà ai vậy, Đường ra, cũng giống như con. HA Đường, mẹ hỏi con này, cô gái này là làm công VC gì? Gia cảnh thế nào? Em gái Đường cười hì hì nói chen vào. Con biết, là biên KCS trong công ty, là MZT người đẹp mê sườn xám đấy. Con đã gặp qua, chứ ZC đây, cũng có nghe nói qua. Con còn đưa OC xem qua ảnh chụp NUA. Thật SC vô, cùng xinh đẹp, so VZI mấy người mà mẹ nói còn xinh đẹp hơn. Đường VCC nhìn cô bé MZT chút, nhàn nhạt hỏi, từ đâu mà em nghe, đự OC, khoảng thời gian chứ ZC có nghe nói. Thế nhưng em nghe nói chính là, anh theo đuôi không đự OC, CS xinh đẹp yêu thích sườn xám đã đồng ý anh rồi sao? Em gái Đường có chút hưng phấn. Anh trai em thật ghê, GZM nha, ghê GZM cái quy y, đã là GN qua bao lâu rồi, Đường VCC khẽ nhíu mày, không phải cô ấy, em gái Đường, á, cha mẹ Đường nhìn hai anh em BANHA. Cuối cùng, là ai vậy, rốt cu ZC, là có bạn gái hay không đây? Có, Đường VCC chắc chắn nói, cô gái thích sườn xám kia. Đều là, GN đã qua rồi. Sau này không nhắc đến NUA. Bạn gái của con sau khi dẫn về, hai người chắc chắn sẽ thích cô ấy. Anh ăn no rồi, để đũa xuống. Mẹ Đường còn muốn hỏi thêm vài câu. Đường VCC nhàn nhạt nhìn về. Phía bà, cười cười. Mẹ, mẹ đừng có nghiêm túc như vậy. Không thôi sẽ, dọa cô ấy chạy mất đấy. Cô ấy rất thẹn thùng. Mẹ Đường ừ MZT tiếng, không chắc chắn lắm mà nhìn anh, THCCSC có, bạn gái sao, không có lừa gạt cha mẹ đấy chứ. Đường VCC có chút cạn lời. Có thật mà, cha mẹ Đường tạm thời tin tưởng. Em gái Đường liếc nhìn anh MZT cái. Tam quan của cô ấy HOPVZI anh. Sao, tam quan, CS cách nhìn của MZT người đối VZI QZC sống. Gồm có, thế, GZI quan, giá TIA quan, và nhân sinh quan, HOP, Đường VCC nhàn nhạt nói. Nghĩ thầm, HOP cái mẹ gì? Nhưng mà, anh rất thích cô, tam quan bê trò ăn rồi. Người trong nhà nghe xong, có chút yên tâm, đoán chừng lần này có thể, nói đến GN kết hôn rồi. Mẹ Đường cười tủm TM, rất nhanh đã đem, cái người tên Chu Ánh kia vứt ra sau đầu. Sau đó lại đi hỏi Tia O Lý Cao, MZT chút, cô gái Đường ra kia, là ai? MZT thắng nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Đường, Hình đi cùng VZI đoàn làm phim. Thời gian coi vậy chứ trôi qua rất nhanh, cô và Đường VCC vẫn liên lạc MI ngày. Phương thức lên sân khấu của Đường VCC vẫn như cũ là phát bao lì xì. Đường Hình thu bao lì xì. Vô, cùng tận chức tận trách mà ngồi nói GN phiếm VZI anh. Lại vui vẻ, kiếm thêm tiền, so VZI viết KCS bản còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau này, cô tính toán lại MZT chút, Đường VCC phát bao lì xì cho cô, phải, gần 10 vạn T, có thể mua đưa OC mấy cái túi sách đấy chứ. Cô vui sư rất ân hài lòng tưởng tư o ân, có đôi khi Đường VCC nói nhiều VZI cô mấy câu. Liền NSZ cô muốn chết, ngẫu nhiên sẽ hỏi câu, khi nào trở về, tiểu phú bà, đóng máy nha, Đường tê ân, bụi sáng hôm kia. Đường VCC phát bao lì xì xong, nhanh chóng gửi video cho Đường Hinh hoảng SO, VZI vàng vàng từ trên giường ngồi dậy, cào tóc, lại chạy đến chư ZCCUAS, nương theo hình ảnh phản chiếu trên, tấm kính thu y tinh, CSNS trang lại, rồi MZI nhận DN thoại, Đường VCC thấy cô cầm GDZ ân, thấp GA ân cười cười lên tiếng. Tiểu, phú bà, mặt lại tròn hơn rồi thức ăn gia súc ăn nhiều không tốt đâu. Trở, về đi, nếu không thì biến thành heo mất. Đường Hình NI giận, anh MZI biến thành heo đấy. Đại móng heo, thật đáng ghét, cô lại béo lên 2 cân. Thật là đáng SO, Đường VCC, đưa OC rồi, không nói em béo NUA. Hừ, Đường Hình ngồi lại trên giường. Minh Trúc đang tắm RUA. Nên cô cũng, không thèm kiêng nể gì. Đường VCC nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của cô, lúc ra sức bĩu môi, má lúm, đồng tiền kia như ẩn như hiện. Có đôi khi đang nói GN cũng có thể, nhìn thấy, anh nhìn đến mức tay chân ngứa ngáy. Rất muốn CSAC, mặt cô MZT chút, Đường Hình thấy anh thật lâu không trả lời. Bắt lại, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai trên màn hình kia. Này, sao anh lại, không nói gì vậy? Đường VCC cười MZT chút. Càng đẹp trai hơn, anh nói. Anh NSZM, MSZM trở về đi có đưa OC không? Trong lòng Đường Hình khẽ run lên. Trái tim cũng vui sư rất ân đến mức. Sắp N tung, thật ra, cô cũng có chút NSZ anh. Cô cắn môi nhìn, anh, chưa nói đưa OC, cũng chưa nói không đưa OC. Lạch cạch MZT tiếng. CUA phòng tắm mở ra. Đường Hình lập tức tắt video. Đường VCC, anh cúi đầu, đưa mắt nhìn cô ZCGAI video B tắt CUA chừng. Khóe mi ân, hơi cong lên, cái tật xấu không nói không rằng đã cúp DN thoại này. Thế, nào anh cũng phải SUA cho đến khi cô bỏ tật xấu này thì thôi. Minh Trúc đưa mắt nhìn Đường Hình, khóe mi ân cô nàng còn vương, nụ cười chưa KP thu lại. Khoảng thời gian gần đây, cô thường thấy Đường Hình không có GN, gì cũng ngồi bất đờ Z ân cười ngây ngô, đoán ra hơn phân NUA là có liên quan đến Đường VCC, Đường Hình không nói cho cô biết. Cô cũng chưa muốn vạch trần cô nàng, bởi vì chư ZC đây Đường VCC đã từng theo đuôi. cô, nên cũng không biết cô ấy có để ý chuyện này hay không. Từ giờ đến khi đóng máy phim, LT, GT, còn khoảng MZT, tháng NUA, Minh Trúc thấy tâm tư của Đường Hinh rõ ràng là không ở trong đoàn làm phim. Cô bư ZC qua, cậu có muốn về nư ZC chứ ZC hay không? Đường Hinh à MZT tiếng. Vì sao chứ? Minh Trúc cong khóe mi âng. Trở về nói chuyện yêu đương chứ sao? Đường Hinh, ai nói TZ yêu đương? TZ không có, thật à? Chấm chấm, Đường Hinh không dám nói NUA, SOB và mặt, cười hi hi cho qua. GN, buổi tối, cô mất ngủ, cô DZT nhiên NSZTZI câu nói anh NSZM của Đường VCC. Lại nghĩ TZI, nụ hôn nhi tê tình như LUA kia, lấy gối che mặt mình lại, NSZTZI cái tên, đại móng heo kia làm gì chứ? Không cần NSZ, không cần NSZ. Ba ngày sau, Đường Hinh đặt vé máy bay về nữ ZC. Cô cố ý không nói cho Đường VCC biết. Lúc xuống máy bay là đã 8 giờ tối. Cô vừa MZI lấy xong hành lý. DN, thoại GDZ ưng liền vang lên. Cô lấy ra xem, trên màn hình HN lên mấy. CSU Đường người giàu có. SU ưng sốt MZT chút. Trong lòng nảy lên MZT. DC cảm. Cô nhận DN thoại, nhìn khắp nơi xung quanh, tiểu phú bà, đi về phía bên trái là có thể thấy anh rồi. Tâm tình Đường Hinh nhảy nhót, khóe môi cong lên, kéo vali hành lý, đi về phía bên trái. MZI vừa đi đưa OC vài bư ZC, liền thấy Đường VCC mặc, áo sơ mi trắng quần tây đen, đẹp trai đến lạ kỳ, rất hấp dẫn ánh mắt phụ, NU lư ZT qua. Khóe mi ân Đường VCC hơi cong lên, buông DN thoại xuống, ngoắc cô, đi TZI, Đường Hinh đứng yên tại CS, cất DN thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn, anh, nhàn nhạt hỏi, sao anh lại biết tôi đã trở về, anh gắn máy theo dõi trên người em đấy, Đường VCC không nhanh, không chậm mà nói, hơi hơi như rét ân mày, không ôm MZT cái sao, anh là ai chứ? Sao phải ôm anh, Đường Hinh kéo MZT vali hành lý rất LZN. Thở HN HHN hển mà lư ZT. Qua bên cạnh anh, CS thiếu mức phỉnh đuôi kiêu ngạo mà thôi. Đường VCC phì cười. Bư ZC qua, kéo lấy hành lý của cô. Để anh, Đường Hinh lập tức nói. Đự OC, cảm ơn Đường Tê Ân. Đường Tê Ân cười MZT cái. Xoa xoa đầu cô, đừng quá đắc ý tiểu phú. Bà, tôi không có nha, khẩu TH tâm phi, đuôi cũng cong lên TZI trời rồi. MZT tay Đường VCC kéo vali hành lý. MZT tay GU chặt tay cô. Đi ra phía, ngoài, Đường Hinh, này còn chưa đồng ý làm bạn gái anh đâu. Anh tùy TN dắt tay kéo đi như thế này là sao? Đường VCC lười trả lời cô, TACC tiếp kéo đi, TZICS đậu xe, anh đem hành lý nhét vào cốp sau, lại nhét Đường Hinh, vào ghế phụ, bản thân mình đành MZT vòng ngồi vào ghế lái. Đường, Hinh quay đầu nhìn anh, không CSZP mắt, nhưng ánh mắt có chút bất, mãn, Đường VCC cúi người, GU chặt lấy gáy cô kéo về phía mình. Đường Hinh trường LZN đôi mắt, vừa DNS nói GN, môi đã bê dán lên, đầu lư ý ý anh nhân cơ HZI mà chui vào, ca thuật hôn môi của Đường VCC, là THCCSC làm người ta say mê. Đường Hinh phản đối MZT vài lần, thấy anh không phản ứng, liền cắn, anh, Đường VCC lập tức đè hẳn người qua, ép cô vào trên ghế. Ấn chặt cô vào, trong ân CC mình, đàn ông ở phương GN này thật ra đã có ưu thế bẩm. Sinh, Đường Hinh gì dầm vài tiếng. CS có thể CSU DC ân. B hôn đến mức, thành thành thật thật, cả người mềm mại nhũn ra. Nụ hôn kiểu pháp nồng nhi tê kết thúc. Đường VCC buông cô ra. Cười xấu, xa, không CS tùy TN dắt tay. Anh còn tùy TN hôn NUA đấy. Đường Hinh, lưu manh, Đường Hinh ngồi trở lại trên ghế. nhìn ra phía chư ZC, khởi đờ Z âng máy xe, chạy xe ra ngoài, dù sao hôn cũng hôn rồi, đã lưu manh thì lưu manh, cho chót, sao anh lại không biết xấu hắt đến vậy, đường hình không ngờ đưa OC, đường VCC càng nói càng hạ lưu. Quay đầu chừng anh, dù y tay muốn, kéo L tay anh, đường VCC đưa mắt liếc cô MZT cái. Đừng nháo, đang lái xe đấy, đường hình ngự o âng mùng thu tay lại. Đờ o y anh dừng xe tôi lại ít u tiếp. Đường VCC, đây là tật xấu gì đây? Đói không? Anh hỏi, đồ ăn trên máy bay đúng là không thể nuốt ni. Cô sờ sờ bụng, cảm giác bụng nhiều thêm MZT vòng THT, chứ ZC đây vẫn bằng phẳng. Quả, nhiên đồ ăn ở nữ ZC ngoài không thích HOPVZI cô. Chứ ZC đây ăn THT, nữ Z ân ăn lẩu liên tục cả tuần cũng chưa béo. Cũng may rốt cu ZC đã trở về. Cô phải giảm béo MZI đưa OC, nếu không sau này cùng đường VCC phát. Triển lên TZI trên giường, anh sẽ cười cô béo mất, dẫn em đi ăn, muốn ăn gì đây, ăn lẩu, đường VCC cười nhẹ, đự OC, hai người vẫn là đi đến nhà hàng lẩu chứ ZC kia. Đến nơi là đã hơn 9 giờ, nhà hàng kia là hình như 10 giờ đóng CUA, đường VCC đã GAI, DN thoại qua chứ ZC. Lúc đến nơi TACC tiếp đi vào bàn đã đưa OC đặt sẵn. Vẫn là cái bàn mà lần chứ ZC đường hình tỏ tình. Ngay cả đồ ăn cũng đã. DAN lên rồi, nồi lẩu cũng đang đưa OC nấu sôi. Đường hình để túi sách xuống. Cắm đầu vào ăn ngay tức thì. Cô cắn, miếng THT bò, hạnh phúc mà nói. Tôi thèm nhất chính là ăn lẩu. Đường VCC ừ MZT tiếng. Gắp THT bò vào trong chén của cô, ra vẻ hờ, hát u âng mà liếc về phía cô, anh tưởng rằng MNSZ nhất chính là anh, cô quay đầu nhìn anh suy nghĩ nhiều rồi, đường VCC cười cười, tiếp tục gắp THT cho cô, đường hình ăn đưa OCMZT, lúc MZI phát hiện anh không hề ăn MZT miếng nào, sờ sờ bụng, cảm thấy. Mình ăn cũng đủ nhiều rồi, ăn NUA thì bụng lại béo lên, cô liền buông đũa, xuống, no rồi à ừ, còn nhiều lắm, ăn tiếp đi, đường hình thấy anh lại gắp THT vào chén của cô. Không NSN đưa OC, lại, cầm đũa lên, hơn 10 phút sau, đường hình không dám ăn NUA, buông đũa, đờ NS, GAI nhân viên phục vụ đến thanh toán hóa đơn. Đường VCC đè tay cô lại, nhìn về phía cô, không cần gấp, chúng ta trò chuyện chút đi, vẫn là nơi, này, tối nay giải quyết cho xong chuyện này đi đã. Đường hình nháy mắt, hả, cô đã ăn no, có chút buồn ngủ, đường VCC DCA vào trên ghế, kéo tay cô qua, đặt lên trên đùi, hơi, nghiêng người, nhìn cô chằm chằm, tiểu phú bà. Thật không muốn làm, bạn gái anh sao? Đường hình nhìn anh, cười tùm tm hỏi. Vì sao phải làm bạn gái anh? Đường VCC, anh thật muốn nhéo mặt cô mấy cái. Còn dám uy hiếp anh à, không phải em thích anh sao? Đường VCC nhìn cô, nhẹ thở ra, HUM, thật SC không muốn yêu đường VZI anh sao? Đường hình hử MZT tiếng, hất hất cằm, anh cũng chưa tỏ tình. Tại sao, tôi phải đồng ý VZI anh? Đường VCC nheo nheo mắt, kéo cô về phía mình. Đường hình ngồi, không VU âng, B anh kéo đến trên đùi. Dãy dụa muốn ngồi dậy. B đường, VCC dùng sức di u lại. Anh vùi đầu vào C cô, nhẹ nhàng CAMZT chút. Tiểu phú bà, anh thích em, làm bạn gái anh, nhé. Đầu tóc người đàn ông CA nhẹ trên chiếc C non MN của cô. Có hơi NSZT, đường hình NSN không đưa OC đỏ mặt, anh buông tôi ra chứ ZC đã. Đường VCC cười MZT chút, nhưng cũng thành thật buông cô ra. Đường, hình VZI đứng lên, cúi đầu liếc mắt nhìn đường VCC MZT cái. Cười tủm, TM nói, đưa OC thôi, để tôi suy nghĩ MZT chút. sắc mặt Đường VCC trầm xuống. Có MZT loại DC cảm không tốt. Suy, nghĩ bao lâu, Đường Hinh cười, đừng gấp vậy chứ, lần chứ ZC anh suy nghĩ cũng phải. Hơn MZT tháng, MZI đồng ý VZI tôi đấy. Tôi cũng muốn suy nghĩ MZT chút. Không phải anh đã nói tôi là tiểu bá vương sao? Tiểu bá vương chưa bao giờ CSUL vốn. Đường VCC, dẹp con mẹ nó chứ tiểu bá vương cũng không CSUL vốn. Hết chương 96. Cách chương.